khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 24, chủ nhân sẽ hôn thú cưng, cũng sẽ chơi với thú cưng, nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Hứa Nhiên như ngừng đập, khoảng thời gian ngắn ngủi đó căn bản không đủ cho họ phản ứng. Mắt thấy sắp bị đâm phải, chiếc xe lại bỗng dừng lại ở giây cuối cùng. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, trên mặt đất hằn một vệt lốp đen dài. Không khí thoang thoảng mùi khét, lúc này đầu xe cách họ chưa đầy 50 cm. Hứa Nhiên chỉ cảm thấy mình vừa đi một chuyến từ cõi chết trở về, mặt tái mét. Lâm Châu Mục cũng sợ hãi đến tột độ, thiếu chút nữa đã bỏ mạng tại chỗ. Chân tài xế vẫn còn run rẩy, xuống xe xong đi còn không vững, liền hỏi. Hai cậu có sao không? Lâm Châu Mục giận dữ nói. Anh lái xe có chú ý một chút không? Chúng tôi suýt bị anh đâm chết rồi đấy. Đây là hai mạng người đấy. Tài xế run rẩy nói. Tôi biết, tôi đương nhiên biết. Nhưng vừa nãy xe bỗng nhiên không nhảy. Tôi cũng không biết tại sao. Nó cứ thế tự động lao về phía hai cậu. Tôi phanh tay, kéo phanh khẩn cấp đều không có tác dụng. Tôi thật sự chăm miệng khó cái. Hứa Nhiên hoàn hồn. Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía đối diện đường cái. Liền phát hiện Ổ Môn Tử đã biến mất. Nếu không phải anh thật sự nhìn thấy Ổ Môn Tử, có lẽ còn nghĩ mình đang mơ. Anh đừng nói bậy được không? Tai nạn giao thông nhiều như vậy mà chưa thấy lý do nào xảm xí như vậy. Tay lái không nhảy, phanh cũng không nhảy, phanh tay cũng không nhảy, còn không chịu sự kiểm soát của anh. Anh như vậy sao không đi viết tiểu thuyết đi? Liên hệ đến sự bất thường của tài xế và sự xuất hiện của Ổ Môn Tử, Hứa Nhiên trong lòng nảy sinh một ý niệm kinh hoàng. Anh nhẹ giọng nói, thôi đi, Lâm Châu Mục. Lâm Châu Mục nhíu mày, chuyện này đâu phải chuyện nhỏ, có lẽ thật sự không phải lỗi của anh ta. Hứa Nhiên nói xong câu đó liền chạy về phía nhà. Lâm Châu Mục gọi không được đành thôi. Hứa Nhiên đứng yên ở cửa nhà, cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất. Cuối cùng nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ màu trắng vụn, nó lặng lẽ nằm ở khe cửa, suýt nữa bị bỏ qua. Ổ Môn Tử, Hứa Nhiên nhắm mắt, muốn dập tắt ngọn lửa trong lòng. Anh không ngừng tự nhủ, phải bình tĩnh, đừng để bị cảm xúc khống chế. Thôi kệ, bình tĩnh cái quái gì, anh không tin không trị được con chó điên này. Vừa mở cửa, giọng Ổ Môn Tử đã truyền đến, Tiểu Nhiên đã xong việc rồi, rất nhanh là có thể ăn bữa tối. Hứa Nhiên đóng sầm cửa lại, đừng làm nữa, tay Ổ Môn Tử khựng lại một chút, hắn đi đến trước mặt Hứa Nhiên. Trên người thậm chí còn đeo tạp dề, ngoan ngoãn hỏi. Sao vậy Bảo Bảo, diễn kịch, cứ tiếp tục diễn đi. Hứa Nhiên đi đến phòng chứa đồ, lấy ra một bộ dây xích sắt trong cây dương đạo cụ. Tình thú, hắn ra hiệu Ổ Môn Tử tự ngồi xuống mép giường, sau đó không chút khách khí mà đeo chiếc xiềng xích bằng sắt vào cổ Ổ Môn Tử. Ổ Môn Tử mở to đôi mắt xinh đẹp, dường như vẫn chưa phản ứng lại tình cảnh của mình. Cho đến khi Hứa Nhiên khóa một đầu xích sắt còn lại vào đầu giường, Ổ Môn Tử mới hỏi. Tiểu Nhiên, em đang muốn làm gì? Trước khi hỏi tôi làm gì, hãy nghĩ xem anh đã làm gì. Hứa Nhiên giật xích sắt, yết hầu Ổ Môn Tử bị xiềng xích cọ vào, phát ra một tiếng RNR. Khó chịu, vụ tai nạn xe cộ bên ngoài vừa nãy, có phải là do anh làm không? Ổ Môn Tử bị kéo đến trước mặt Hứa Nhiên, đáng thương nói. Tiểu Nhiên. Anh đang nấu cơm ở nhà mà, đừng giả vờ nữa, tôi nhìn thấy anh thực ra có thể trốn rất kỹ phải không? Cố ý ra ngoài mục đích là gì? Muốn uy hiếp tôi, cảnh cáo tôi, tại sao anh lại phải làm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhiên có phải có hiểu lầm gì về anh không? Hứa Nhiên hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, tôi cũng muốn hỏi anh đấy. Tôi nói chuyện gì, làm chuyện gì với người khác, anh quan tâm làm gì? Quan tâm đến mức một lần hai lần đều phải đi theo ra ngoài. Anh là chó sao? À, anh chính là chó. Một con chó ngửi thấy mùi chủ nhân liền vẫy đuôi chạy theo. Ổ Môn Tử không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười. Thì ra Bảo Bảo cảm thấy anh là một chú cún con. Vậy được rồi, anh chính là chó, là chú cún con của chủ nhân. Nhưng Bảo Bối không thể có chú cún con khác, nếu không anh sẽ giận đấy. Hứa Nhiên chịu đủ rồi cái kiểu nói chuyện nước đổ đầu vịt của Ổ Môn Tử, đúng là nói với hắn ta cái gì cũng vô ích. Anh nhíu mày, mấy ngày nay anh cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi, đợi khi nào anh nghĩ thông suốt, tôi lại về xem anh. Ổ Môn Tử cuối cùng cũng không cười nữa, hắn ta trở nên tĩnh lặng. Em muốn đi đâu? đi tìm cái thằng tiện nhân vừa nãy sao? Đừng nói linh tinh. Ồ, anh mắng hắn một câu là em đã thấy anh nói linh tinh rồi sao? Tiểu Nhiên đã bắt đầu bảo vệ hắn ta à? Ồ, Ngôn Tử vô cùng kinh ngạc, sau đó lại tiếc nuối nói. Tiểu Nhiên thay lòng đổi dạ thật nhanh, vừa rồi anh nên để chiếc xe đó đâm chết hắn ta, nghiền nát xương cốt hắn ta, ép hắn ta không ra hình người, như vậy bên cạnh Tiểu Nhiên cũng chỉ còn mình anh thôi. Giọng điệu của Ổ Ngôn Tử độc địa và đẫm máu, những lời đó đặt lên người bạn của mình, Hứa Nhiên không khỏi có chút tức giận. Ổ Ngôn Tử, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận, chiếc xe đó chính là do anh khống chế phải không? Anh có nghĩ tới tôi cũng có thể chết dưới chiếc xe đó không? Ổ Ngôn Tử thấy Hứa Nhiên cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn mình, lại ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, sau đó nói. Làm sao mà được chứ? Anh có thể chính xác chỉ cán chết cái thằng khốn đó. Sao anh nỡ làm tổn thương em chứ? Vậy anh đúng là lợi hại thật, tôi có phải nên khen anh không? Ổ Ngôn Tử ngượng ngùng nói. Tiểu Nhiên bằng lòng khen anh đương nhiên tốt, nhưng nếu có thể hôn anh thì càng tốt hơn. Tiểu Nhiên, chúng ta mấy ngày rồi không hôn nhau, anh muốn hôn em. Đúng là được voi đòi tiên, Hứa Nhiên chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc. Anh lười biếng không muốn quản con chó điên này nữa, trực tiếp đóng cửa lại. Anh vẫn cứ ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi, khi nào ngoan, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, tôi lại đến thăm anh. Ổ Ngôn Tử thấy Hứa Nhiên sắp đi, giây tiếp theo liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị xích sắt giật lại, ngã bổ nhào về phía đầu giường, phát ra tiếng xiềng xích kêu leng keng. Hắn ta cuối cùng cũng lộ ra một chút hoảng loạn, hô. Không được đi, mỗi lần mình rời đi Ổ Ngôn Tử đều phản ứng mạnh như vậy, cứ như là bị kích ứng vậy, có bệnh. Hứa Nhiên lười biếng không muốn quản hắn, giây tiếp theo liền định đóng cửa lại, liền nhìn thấy dung mạo kiều diễm của Ổ Ngôn Tử, hắn quỳ gối trên giường, mặt thất thần, khi nói chuyện ít hầu lên xuống, bị vòng cổ trên cổ cọ sát thành màu hồng nhạt. Hắn vẫn cố gắng di chuyển về phía Hứa Nhiên, không được đi, về đi, em muốn đi làm gì? Tiểu Nhiên, ô ô, đừng đi mà, anh yêu em, đừng rời xa anh yêu em, không được gặp người khác. Không được đi tìm cái thằng đó, không được nói chuyện với hắn, không được ngủ với hắn. Bộ dạng của Ổ Ngôn Tử lúc này giống như một chú cún con bị bỏ lại ở nhà khi chủ nhân rời đi. Thấy chủ nhân bỏ đi, liều mạng đuổi theo chủ nhân đã ngồi lên ô tô rồi. Thật là thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ổ Ngôn Tử ngoan ngoãn hơn một chút, có lẽ Hứa Nhiên còn có thể động lòng. Nhưng hiện tại, anh chỉ mỉa mai nhìn một cái. Cảm thấy lời nói của Ổ Ngôn Tử thật nực cười. Tôi đi tìm ai, tôi nói chuyện với ai, ngủ với ai, không phải chuyện của anh. Tôi có thể nói chuyện với anh, có thể hôn anh, thì cũng có thể nói chuyện với người khác, hôn người khác. Ổ Ngôn Tử, nghĩ kỹ địa vị của mình rồi hãy đến tìm tôi. Suy nghĩ kỹ rồi thì gửi tin nhắn cho tôi sẽ nghiêm túc xem lời kiểm điểm của anh. Ổ Ngôn Tử ngây dại nhìn Hứa Nhiên, miệng lẩm bẩm. Tiểu Nhiên muốn nói chuyện với người khác, muốn hôn người khác, Tiểu Nhiên muốn nói chuyện với người khác, muốn với người khác, hôn môi, giây tiếp theo, cửa bị đóng sầm lại, ngay cả khe hở cuối cùng cũng không thể nhìn thấy. Hứa Nhiên cuối cùng cũng có thể yên tâm rời đi, trong phòng truyền đến tiếng động lớn, Hứa Nhiên cũng lười không muốn quản Ổ Ngôn Tử lại bắt đầu làm trò gì nữa. Anh chỉ biết nếu cứ mặc kệ Ổ Ngôn Tử nổi điên, e rằng chính mình sẽ phát điên mất. Bước nhanh về phía cửa nhà, Hứa Nhiên nắm lấy tay nắm cửa. Trên eo lại phủ lên một đôi tay. Bảo bảo, em không thể đi. Hứa Nhiên ngạc nhiên quay đầu, liền thấy Ổ Ngôn Tử không biết từ khi nào đã thoát khỏi xiềng xích, đứng phía sau anh, thân hình lạnh lẽo dán vào người mình. Ai cho phép anh ra ngoài, cút về đi. Ổ Ngôn Tử không nghe, cố chấp giam cầm Hứa Nhiên, sau đó kéo Hứa Nhiên về phía mép giường. Hứa Nhiên giãy giụa. Cắn mạnh vào cánh tay Ổ Ngôn Tử. Chó điên, quái vật, buông tôi ra. Ổ Ngôn Tử dường như không cảm thấy đau đớn, ôm Hứa Nhiên vào lòng, áp mặt vào mặt Hứa Nhiên, cọ cọ nói. Buông em ra thì có thể, nhưng em không được ra ngoài nữa. Hứa Nhiên căn bản không thể so được với sức lực của quái vật, bình tĩnh lại một lát, mới nói. Được, tôi không ra khỏi cửa nữa. Nghe thấy câu nói này, Ổ Ngôn Tử mới buông lỏng Hứa Nhiên. Hứa Nhiên có thể cử động, quay lại nhìn, phát hiện Ổ Ngôn Tử đang mân mê xiềng xích trên cổ. Ban đầu, chiếc xiềng xích sắt này bị hắn không biết dùng cách nào mà kéo ra, điều đó còn chưa tính, nhưng bây giờ hắn đang mân mê xiềng xích, dường như muốn phục hồi lại như cũ. Thử vài lần phát hiện không phục hồi được, hắn liền đem xiềng xích rũ xuống trên cổ và xiềng xích ở đầu giường bó lại với nhau. Hắn làm xong những điều này, lại là bộ dạng mong chờ được thưởng, ngoan ngoãn ngồi, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán. Hắn nghiêm túc, cố chấp nhìn Hứa Nhiên, khóe mắt còn vương nước mắt. Tiểu Nhiên không thể tìm người khác, anh sẽ rất ngoan rất ngoan. Anh đã tự khóa mình lại rồi, không khác gì khi em khóa cả, cho nên đừng giận nữa nhé. Hứa Nhiên ngạc nhiên nhìn Ổ Môn Tử, vốn dĩ anh cho rằng Ổ Môn Tử đã thoát khỏi xiềng xích, chắc chắn sẽ làm loạn một phen, kết quả hắn lại tự khóa mình trở lại, đây rốt cuộc là muốn thế nào? Hứa Nhiên nghĩ vậy, cũng liền nói ra. Ổ Môn Tử ngọt ngào nở nụ cười, má lúm đồng tiền hiện lên hai bên. Bảo bảo, là anh cam tâm tình nguyện mà. Cam tâm tình nguyện làm tù nhân của em, cam tâm tình nguyện là một chó ngoan trong mắt em. Chỉ cần em yêu anh, muốn thế nào cũng được. Ổ Ngôn Tử vừa nói, vừa từ từ tiến gần Hứa Nhiên, như thể sợ làm phiền Hứa Nhiên, muốn đặt một nụ hôn lên môi Hứa Nhiên. Hứa Nhiên nghiêng đầu né tránh, dâm loạn tôi, theo dõi tôi, hạn chế tự do giao tiếp của tôi, anh còn muốn hôn tôi. Anh có phải tự cho mình địa vị quá cao rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tình yêu anh muốn là tình yêu giữa những người yêu nhau, tôi chỉ có thể cho anh tình yêu của thú cưng. Nếu thú cưng này vô dụng, xấu xí, tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ. Đã lâu như vậy rồi, anh nên hiểu rõ điểm này. Anh đến bây giờ vẫn không thể hiểu ý của tôi. Ổ Ngôn Tử nắm lấy tay Hứa Nhiên, mắt đỏ hoe nói. Anh hiểu, Tiểu Nhiên. Hứa Nhiên đưa ngón tay dừng lại trên môi Ổ Ngôn Tử. Hắn ghé sát vào Ổ Ngôn Tử nhẹ giọng nói. Anh không hiểu, chủ nhân sẽ hôn thú cưng, cũng sẽ chơi với thú cưng, nhưng sẽ không ngủ với nó, hiểu không? Ổ Ngôn Tử gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nhiên, trong nháy mắt, nước mắt liền chảy dài từ khóe mắt. Nhưng mà anh, không có gì nhưng mà cả, nếu sau này tôi tìm được người mình thích, thì hắn ta chính là chủ nhân thứ hai của anh. Nếu tôi không tìm được, vậy anh còn có cơ hội cùng tôi đợi đến già, đợi đến chết. Anh phải hiểu điều này, Hứa Nhiên nhẹ giọng nói. Ngoan ngoãn đi, anh học được điều này rồi thì tôi sẽ cho anh nụ hôn anh muốn, được không? Cách chương.